Người con gái trong gương, một cô gái khô gầy, với làn da nhăn nheo, hốc mắt trũng sâu, xương gò má cao vút, mái tóc khô héo, từng nếp nhăn hiện rõ trên khuôn mặt rú ở góc phòng, một cô gái không hề có lấy một chút sinh khí. Cách chương.